Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1629, chương 1630, có thể xem không thể sờ. Ba ngày về sau, hồ sen bên cạnh, huyết cơ cùng bạch trạch ngồi chung một chỗ, có chút đờ đẫn nhìn không xa chỗ vẫn còn ở kích động cười Diệp Lăng. Này, bạch ca a. Hắn có phải điên rồi hay không a? Như nếu là hắn điên rồi, vậy chúng ta phát xuống thiên đạo lời thề còn tính hay không cân nhắc à? Huyết cơ nhíu cái trán hỏi, hàng này đã hưng phấn ước chừng ba ngày. Nàng thật bất minh bạch, đây rốt cuộc có cái gì tốt kích động? Đương nhiên, một mạch chờ đến đi ra ngoài chi về sau. Huyết cơ khóc trọn ba thiên. Ngày... mới đúng này có rất sâu lĩnh ngộ, mặc kệ nó, nếu là thật điên rồi, chúng ta liền đưa hắn ra ngoài, sau đó sẽ trở lại cái này lang gia cổ thành, cái này địa phương a, có thể sánh bằng cái kia ngoại giới tốt hơn nhiều lắm. Bạch Trạch cười nói, hắn chính là không muốn đi ra ngoài, chỉ muốn lưu lại, cùng cái này huyết cơ là một cái truyền thuyết bầu bạn. Mà đang ở này lúc, đột nhiên, nguyên bản âm u ảm đạm thiên không bên trong, một vòng rực rỡ thần quang bảy màu trực tiếp hiện lên hư không bên trong. Thất thải kim liên tử sắp chín rồi. Huyết cơ cùng bạch trạch trực tiếp đứng lên, nhìn cái kia hư không trong dị tượng đều là kích động nói. Cách đó không xa Diệp Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên. Nhìn cái kia hư không trong một vòng thần quang bảy màu vô cùng kích động. Chỉ thấy cái kia thần quang bảy màu trực tiếp rơi sái hạ sáng bóng. Bá bá bá, từng sợi ánh sáng lộng lẫy trực tiếp soi sáng đến rồi trong ao sen thất thải kim liên chi lên. Khiến cho nguyên bản là bị một luồng hơi yếu sáng bóng bao gồm kim liên thay đổi vô cùng tôn quý. Rầm rầm, đột nhiên vậy bốn phía cánh hoa trực tiếp tung bay đứng lên, tiêu xạ đến rồi bốn phía, di chuyển ở hư không bên trong, chậm rãi bay chập chờn mà phát động. Hưu, cũng liền ở này lúc, cái kia nguyên bản tản ra thần quang bảy màu kim liên. Dĩ nhiên trực tiếp từ liên tử trung ương phun ra một vệt ánh sáng trạch. Nhất phi trùng thiên, sáng bóng xông vào hư không quang đoàn bên trong. Từng luồng thần quang bảy màu theo hư không trong quang đoàn bắt đầu nhộn nhạo sóng gió nổi lên. Hoa lạp lạp, như sóng mây một dạng, từng vệt tối nghĩa huyền diệu khí tức cũng là tùy theo tràn ngập ra. Diệp Lăng nghe nghe, có loại mùi thơm ngát thấu triệt mùi vị. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia bão bay đến hư không trong sáng bóng, dĩ nhiên trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, tia sáng kia bắn ra bốn phía thiên địa, dĩ nhiên thành một mảnh đỏ sậm màu sắc, răng rắc một tiếng, một đạo như giống như du long lôi đình quán xuyên toàn bộ thiên địa. Mang theo mịt mờ thần uy lệnh toàn bộ thiên địa đều rung động rung. Ta dựa vào, thiên kiếp, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, cái này đặc biệt không phải thiên kiếp ấy ư. Cái này thất thải kim liên tử thành thục, dĩ nhiên đưa tới thiên kiếp. Đáng chết, đây rốt cuộc là như thế nào bảo bối à? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ kích động. Có thể đưa tới thiên kiếp, vậy khẳng định không phải thông thường bảo bối. Lúc này đây chính mình phát a. Răng rác, đột nhiên, một tiếng sét một lần nữa vang dội thiên địa. Sau một khắc, một đạo đỏ thắm thiên kiếp, hướng cái kia chậm rãi chập chờn kim liên hung hăng bổ đi tới. Thiên kiếp rơi xuống một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là chợt cuồng bắt đầu nghiêm ngặt phong. Gào thét ở bên trong trời đất, nghe người lỗ tai đều là ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, cái kia đỏ thắm lôi kiếp hung hăng bổ vào kim liên chi lên. Cái kia nguyên bản nhan sắc chói mắt kim liên, hung hăng nhất rớt, thiếu chút nữa bị phách thành tám cánh hoa. Ái cha cha, ta trái tim nhỏ a. Diệp Lăng trái tim bỗng nhiên co lại, bẹp miệng đến ba, nhìn cái kia bốc lên từng luồng khói xanh kim liên, trái tim cái kia đau a, phảng phất bổ tới hắn thân lên. Vù vù, lại là cuồng phong bạo khởi, giữa thiên địa nghiêm ngặt phong gào thét, phong khởi vân dũng, từng đạo sấm sét không ngừng du tẩu ở bên trong trời đất. Ta rồi cái ai ya, ta ra trái tim nhỏ đây là có nhiều nghịch thiên a. Đây là muốn làm gì? Muốn đánh chết nó hay sao? Diệp Lăng bẹp miệng đến, cái này thất thải kim liên tử đến cùng có nhiều nghịch thiên a. Cái này từng đạo lôi kiếp đánh cho hắn đều tâm can đảm chiến. Tuyệt đối là thiên đạo không dung a. Răng rắc một tiếng, một đạo lôi kiếp lại một lần nữa bổ vào cái kia kim liên chi lên. Chỉ thấy kim liên không chỉ loạng choạng, từng luồng khói xanh nổi lên bốn phía. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tiếp mấy đạo lôi kiếp, như mưa rông gió giật một dạng hàng lâm. Cái kia non nớt kim liên, xem như là tạo cướp, vốn là ánh sáng ảm đạm trạch càng là u ám. Má của ta ơi, một bên huyết cơ cùng bạch trạch cũng là mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ biết cái này thất thải kim liên tử bảo bối, nhưng là tuyệt đối không biết như vậy nghịch thiên a. Này rõ ràng chính là thiên đạo đều không cho phép nó xuất thế. Nếu không, làm sao sẽ cuồng oanh loạn tạc một lớp 666 chuẩn bị mang đi nhịp điệu đâu. Mà đổi thành một bên, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, cái này thất thải kim liên tử, làm sao sẽ như thế nghịch thiên, ấn đạo lý nói cũng sẽ không a, không phải là một loại tu luyện bảo bối à, nó tổng không có cửu long bảo đan nghịch thiên đi, nhưng là này thiên đạo làm sao sẽ như vậy hàng hạ khủng bố lôi kiếp. Chẳng qua đang ở này lúc, giữa thiên địa này lôi vân, coi như là từ từ tản đi. Còn cái đóa kia kim liên, cả người đen xì xì, hơn nữa không chỉ có nhan sắc ô hắc, càng là không có từng chút một sinh cơ, phảng phất chết một dạng, nhìn Diệp Lăng là trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, Diệp Lăng thiếu chút nữa chửi ầm lên, cái này đặc biệt là vô nghĩa đây, cái này bị phách chết rồi, nói xong nghịch thiên a, nói xong bảo bối đâu. Ba ngày a, nếu như chính mình không phải chờ nó thành thục, phòng trừng không biết đi tới nơi nào, sợ rằng đều có thể tìm được cái kia cửu long bảo đan có được hay không. Tặc lão thiên, ngươi đặc biệt chơi ta đây. Diệp Lăng nhấc tay mắng to, nhưng là sau một khắc, một đạo lôi quang hung hăng bổ vào Diệp Lăng chân xuống. Trực tiếp tóe ra nhất đám nóng rực hỏa diễm, ta dựa vào tính khí như thế bạo nổ. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Có cần phải tức giận như vậy ấy ư? Không phải là mắng hai câu ấy ư? Còn tích cực nhi. Nhưng là, đang ở này lúc, một bên huyết cơ cùng bạch trạch trừng lớn con mắt, chỉ vào cái kia đen xì xì kim liên dĩ nhiên nói không ra lời. Gặp quỷ a! Diệp Lăng tức giận nói. Nhưng là coi như hắn xoay người một khắc kia, hắn chính là kinh ngạc vạn phần, trừng lớn con mắt, há to miệng, chỉ thấy cái kia nám đen kim liên, dĩ nhiên nhất phiến phiến rút bớt hạ bộ phận màu đen, làm hắc sắc bộ phận rút bớt xuống phía dưới chi về sau. Phơi bày tắc thì là mềm mại thất thải ánh sáng liên tử. Phá nhi hậu lập, dĩ nhiên là phá nhi hậu lập, Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động. Nhìn cái kia thần thái sáng láng thất thải kim liên tử nói. Cái kia tản ra giạt rào sinh cơ thất thải kim liên tử. Chậm rãi chập chờn, hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Cả người như một con chim nhạn một dạng, hướng cái kia kim liên vọt tới. Bàn tay một chảo, sẽ đem cái này kim liên cho bắt vào tay lên. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng đụng chạm lấy đồ chơi này thời điểm, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Phu phu, một khủng bố lại không pháp phản kháng lực lượng, trực tiếp đem Diệp Lăng cho nhưng bay lên, hung hăng đập chúng liên trì bên mà lên, cho bụi tràn ngập. Một màn này, nhìn bạch trạch cùng huyết cơ cũng ngây dại nhãn. cái này thất thải kim liên tử không thể hái. Ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng chật vật bò dậy, nhìn cái kia như cũ lóe ra rạng rỡ thần quang thất thải kim liên tử mục trừng khẩu ngốc. Cái này đặc biệt có thể xem không thể sờ à? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.